Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 480, không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Hơi tu chỉnh một tí, sông tháp đội ngũ, tiếp tục leo về phía trước, từ thứ 51 tầng bắt đầu, hắc giáp binh sát trận bên trong, bắt đầu xuất hiện hắc giáp tướng lĩnh. Mấy tên người chơi né tránh không kịp, trực tiếp bị đối phương một chiêu miểu sát. Đến 100 tầng thời điểm, còn thừa người chơi nhân số đã chỉ có hơn 10 người. Cho dù là Viên Thiệu, Tào Tháo các loại nội dung cốt truyện người, giờ này khắc này cũng có chút cảm thấy cố hết sức. Đến thứ 200 tầng, ngoặt ra bên trong, chỉ còn dưới giải rác mấy người. Còn tại ương ngạnh trùng kích cao hơn ban thưởng. Thứ 300 tầng, giống, một tiếng to lớn gầm thét, chấn động đến phảng phất cả tòa tháp cao đều tại lay động. Một đầu to lớn ma long, từ trong sương mù dày đặc lao xuống mà ra. Nóng rực long tức phun về phía đại địa. Từ tầng này bắt đầu, khiêu chiến đối thủ liền không còn là hắc giáp binh, mà biến thành các loại kinh khủng ma vật. Với lại, vừa lên đến liền là cường đại ma long. Cho dù là những này thần cấp thực lực nhân vật vở kịch, giờ phút này cũng không còn bảo lưu thực lực, cùng đầu này kinh khủng ma long đánh nhau. Bình thường đao kiếm chém vào ma long trên thân, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang, thậm chí không tạo được tổn thương chút nào. Đây chính là loài rồng lân giáp đáng sợ lực phòng ngự. Từ 300 tầng bắt đầu, mỗi tiến lên một tầng đều là vô cùng gian nan. Thí luyện chi tháp bên trong thời gian là đứng im. Đối với người khiêu chiến mà nói, căn bản vốn không biết trải qua bao lâu, chỉ thấy được một đạo đạo bạch quang không ngừng sáng lên. Mỗi một đạo bạch quang đều là một tên khiêu chiến thất bại người chơi bị truyền tống ra thí luyện chi tháp. Mặc dù là khiêu chiến thất bại, có thể là dựa theo khiêu chiến tầng số, vẫn là có thể thu hoạch được lớn nhỏ không đều kinh nghiệm bảo dương. Cho nên mặc dù khiêu chiến thất bại, mọi người trên mặt vẫn là tràn đầy một mảnh vui mừng. Thu phục không được Gia Cát Lượng loại này siêu thần cấp mưu thần, vớt một điểm chỗ tốt vẫn là có thể. Theo còn lại khiêu chiến nhân số càng ngày càng ít, bị truyền tống ra thí luyện chi tháp bạch sắc quang mang cũng càng ngày càng ít. Cũng không biết đạo trải qua bao lâu, đột nhiên trong lúc đó, chỉ gặp một đạo bạch sắc quang mang lại lần nữa sáng lên. Đến truyền tống ra thí luyện chi tháp người, thình lình đúng là Viên Thiệu. Chỉ gặp hắn một mặt không cam lòng cùng uể oải, nghĩ không ra thực lực của ta vậy mà không bằng Tào Tháo cái thằng kia. Tương đương ha, 350 tầng, 360 tầng, 370 tầng, thứ 400 tầng, đánh chết trước mắt song đầu ma long. Tiêu Thiên hướng sau lưng xem xét, còn lại người khiêu chiến bên trong, đã lại cũng không nhìn thấy người chơi thân ảnh, mà nhân vật vở kịch cũng chỉ thừa dưới Tào Tháo, Tôn Kiên hai người. Giờ này khắc này, Tào Tháo, Tôn Kiên hai người liếc nhau, cũng đều tràn đầy kinh ngạc. Hai người đều là thần cấp thực lực, một mạch liều chết đến nơi đây, đã lấy hết toàn lực. Mỗi tiến lên một tầng đều là vô cùng gian nan, chỉ là nương tựa theo cường đại tín niệm còn tại kiên trì. Nhưng là mỗi một lần quay đầu nhìn xem Tiêu Thiên, đều cảm giác đối phương còn giống như là một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ. Thật không biết rõ thực lực của đối phương đến tột cùng đến loại tình trạng nào. Bất chi bất giác đến thứ 500 tầng chiến trường, thình lình đang nhìn 500 tầng tháp cao đã sớm chọc tan bầu trời, phảng phất thông suốt thiên giới. Trong mây mù đột nhiên có một đám chân đạp thất thải tường vân thiên binh hàng lâm. Trong tay binh khí từ tầng này bắt đầu, đối mặt đối thủ, đã không phải là phàm vật, mà là thiên binh thiên tướng. Tào Tháo cùng Tôn Kiên đồng thời cảm thấy một loại cường đại mà áp lực vô hình, như bài Sơn Đảo Hải hướng chính mình đè xuống, ngoại trừ thiên binh bên ngoài, ngày đó đem trong tay, cầm đã không còn là vũ khí, mà là một kiện kim sáng lóng lánh tiểu tháp, một kiện pháp bảo chi vật, từ xưa liền có truyền thuyết, bất quá có rất ít người thấy tận mắt loại này có thể di sơn đảo hải. Chất chứa cường đại lực lượng chi vật, giờ này khắc này, vậy mà tại cái này thí luyện chi tháp bên trong xuất hiện. Cái kia kim sắc tiểu tháp vừa rời đi thiên tướng trong tay, lập tức biến hóa đến vô cùng lớn, hướng phía hai người vào đầu đè xuống, to lớn uy áp, cũng lệnh hai người không thể động đậy. Đây chính là trên thực lực chênh lệch thật lớn. Hai người mặc dù có tam quốc thế giới thần cấp chiến lực, nhưng là đặt ở thần thoại thế giới, tại những cái kia động một tí hủy thiên diệt địa thánh nhân trước mặt, xác thực còn là có không ít thực lực sai biệt. Hiện tại Tiêu Thiên đã biết mình rời đi hồng hoang thế giới về sau, đã từng kinh lịch thế giới cũng sẽ không tiêu vong, cho nên hắn cũng dù sao cũng hơi hiếu kỳ, không biết qua thời gian lâu như vậy, không biết hồng hoang thế giới hiện tại biến thành một cái gì bộ dáng, có phải hay không đã tiến lên đến phong thần đại chiến, thiên đình thành lập. Trước mắt ngày đó tướng, bảo vật trong tay mặc dù nhìn có vô tận uy lực, nhưng là tại Tiêu Thiên trong mắt, cũng bất quá là một kiện cấp thấp pháp bảo, liền giống với Loạn Hoàng Cân bên trong xuất hiện Thái Bình Thiên Thư. Trên thực tế cũng là một kiện lưu lạc tam quốc thế giới bảo vật. Chỉ bất quá, cũng là một kiện cấp thấp bảo vật thôi, nhưng cho dù là một kiện cấp thấp pháp bảo, cũng có thể đem Tào Tháo Tôn Kiên hai người trực tiếp chấn sát hai người một đường chém giết. Thật vất vả đến 500 tầng. Nếu như tại tầng này bị chấn sát, phía trước cắn răng leo lên 99 tầng đều giống như là uổng công khổ cực. Hai người đều là đương thời kiêu hùng. Giờ này khắc này, trong lòng đều là dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chính là loại này không cam lòng, làm đến bọn hắn tại loại thực lực này chênh lệch dưới, y nguyên có thể đau khổ trèo trống, nhưng là bị đánh bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Cắn răng, ra sức chống cự lại như là một tòa như núi lớn ép dưới trọng áp, chính làm hai người rốt cuộc duy trì không được, tràn ngập sự không cam lòng liền bị bảo vật miểu sát thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp một đạo ánh sáng như tuyết đột nhiên xé mở chân trời, công hướng tòa kia bao phủ ở trên đỉnh đầu cự tháp. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, kia vô cùng kinh khủng pháp bảo lại đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy, mà kia một đạo áp lực kinh khủng cũng theo đó tán đi. Sau đó, lại là một vệt kim quang, như là sao băng lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người lại xem xét, lúc trước tên kia thiên tướng đã trực tiếp không có đạo ánh sáng này mang miểu sát kinh. Nếu như nói trước đây đối với Tiêu Thiên thực lực nhận biết, chỉ là dừng lại tại phất tay trong lúc đó diệt sát thiên quân vạn mã lời nói, như vậy giờ này khắc này, hai người nhân số lại một lần nữa bị phá vỡ. Trước đó hết thảy đều là cùng người ở giữa chiến đấu, mà tại tòa này thí luyện chi tháp bên trong, tại 500 tầng phía trên, bọn hắn rốt cục thấy được không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Trước lúc này bị bọn hắn xưng là trời lực lượng. Triệu, hai người không hổ là tam quốc thế giới kiêu hùng cấp nhân vật, còn muốn sâu một bước, thậm chí nghĩ đến tại chính mình vị trí thế giới bên ngoài, thậm chí còn có thế giới khác tồn tại. Tại chính mình cái này thế giới đỉnh cấp lực lượng, thả tại thế giới khác, có lẽ bất quá là sâu kiến. Nếu như không phải tiến vào thí luyện chi tháp, có lẽ bọn hắn cả đời đều sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng mà tiến vào thí luyện chi tháp về sau, đang không ngừng khiêu chiến bên trong, hai người thình lình phát hiện, thực lực của mình tại trong tuyệt cảnh lại một lần nữa đạt được tăng lên. Không chỉ có như thế, tầm mắt cũng bỗng nhiên mở rộng rất nhiều. mà vị kia Ngạ Long tiên sinh phải chăng đã sớm trước tại bọn hắn thấy được cái thế giới này bên ngoài đồ vật, cho nên hắn có thể cho trở thành siêu thần cấp mưu thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.